Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hằng nói, Lâm Thanh Nhạc nhìn vào lớp giấy gói trong suốt trên hộp bánh, thấy có một con gấu nhỏ làm bằng sữa ở trên. Lâm Thanh Nhạc, ngày hôm qua tôi chưa được nhìn thấy, cái này thật đáng yêu. Lý Hằng, thấy tôi nói đúng chứ, biết ngay là cô sẽ thích nó mà. Cảm ơn, đồng nghiệp cũng thường xuyên mang đồ ăn cho nhau, cho nên Lâm Thanh Nhạc cũng không khách sáo với anh ta. Nghĩ lần sau sẽ mang cho anh ta món nào khác là được. Không có gì không có gì, để tôi nói cho cô biết, đây là hương dâu, còn có những hương vị khác, tôi đã ăn qua vị sô-cô-la. Hai người đối diện còn có thể từ chiếc bánh ngọt mà tán gẫu vui vẻ, chém gió tới quên trời quên đất. Hứa Đinh Bạch nhìn Lý Hằng miệng líu ríu nói liên tục, lại nhìn Lâm Thanh Nhạc có vẻ tràn ngập hứng thú lắng nghe, anh không còn hứng thú ăn nữa. Một lúc sau, Lâm Thanh Nhạc đã ăn xong. Lâm Thanh Nhạc, vậy tôi đi trước nhé. Hai người cứ từ từ dùng bữa. Lý Hằng, được, tạm biệt, tạm biệt. Lâm Thanh Nhạc giặt khay đồ ăn vào nơi quy định, rồi cầm theo hộp bánh nhỏ bước về phía thang máy. Thang máy vẫn chưa đến, cô đứng chờ một lúc. Lâm Thanh Nhạc nghe được liền quay lại, nhìn thấy Hứa Đinh Bạch cũng đang đi tới. Lâm Thanh Nhạc, cậu cũng ăn xong rồi à? Hứa Đinh Bạch đột nhiên đưa tay về phía cô, đưa cho tôi. Gì cơ, bánh ngọt. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn hộp bánh trong tay, không biết vì sao, nhưng vẫn đưa về phía trước, sao thế? Hứa Đinh Bạch trực tiếp lấy hộp bánh ra khỏi tay cô, sau đó lại móc hộp bánh khác mà không biết anh đã mua từ lúc nào lên ngón tay cô, cầm lấy. Lâm Thanh Nhạc ngơ ngác nhìn anh đổi hộp bánh của Lý Hằng, cậu đây là vị vani, Hứa Đinh Bạch nói, anh ta mua vị dâu tây, ăn không ngon. Không ngoài dự đoán, tin tức Hứa Đinh Bạch dùng bữa với Lâm Thanh Nhạc trong nhà ăn vào buổi trưa hôm đó lan truyền nhanh chóng, sau khi về lại bộ phận, các đồng nghiệp cùng bộ phận cũng ào ào đến hỏi thăm. May mắn thay, Lâm Thanh Nhạc giải thích rằng là bởi vì bọn họ đã có dịp cùng đi công tác trước đây, mà sau đó cũng có Lý Hằng cùng ăn cơm chung, mới có thể chặn được mấy cái tin đồn nhảm này. Một tháng sau, trong một buổi tiệc rượu của công ty, dự án mới đã được khởi động và người phát ngôn cũng đã được xác định. Là một công ty mới trong nước, Aurora cũng mời những người trong ngành và các đối tác khác nhau đến giao lưu, tiệc rượu được tổ chức ở một trang viên. Lâm Thanh Nhạc là người của bộ phận kế hoạch, tập trung hết sức lực vào những người nổi tiếng trong bữa tiệc rượu cũng như hiệu ứng tuyên truyền sắp tới. Bên cạnh đó, việc sắp xếp tiệc rượu tối nay cũng nằm trong phạm vi công việc của bọn họ. Vì vậy, sáng sớm hôm đó, Lâm Thanh Nhạc cùng với các thành viên trong đoàn đội đến trang viên. Mọi thứ hôm nay đều phải được làm hết sức cẩn thận, không được để xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Thanh Nhạc, Diệp Chi Du và Cát Minh, tin khác đến tối nay đều do cô phải tự mình đảm nhận việc đón tiếp. Mọi người phải sắp xếp ổn thỏa, khi đó hiện trường mới không trở nên hỗn loạn, Tổng Giám Thành nói lướt rất nhanh, cuối cùng chốt một câu như vậy. Lâm Thanh Nhạc, tôi hiểu rồi, tôi đã liên hệ với bọn họ. Còn về phía phóng viên cũng thế, ảnh của Diệp Chi Du hôm nay tốt nhất toàn bộ đều chèn thêm logo của công ty chúng ta rồi phát hành đi. Diệp Chi Du là người phát ngôn đã định của Aurora, là một minh tinh hạng A, có hàng triệu triệu fan, lần hợp tác này của bọn họ sẽ được công bố chính thức. Được, tôi sẽ xét duyệt qua tất cả các ảnh chụp. Được, vậy tôi qua bên kia xem xét, cô ở đây xem xét hoàn thành công việc của mình. Vâng. Sau cả ngày tất bật chuẩn bị, cuối cùng cũng đến lúc buổi chiêu đãi chính thức bắt đầu. Mọi người trong phòng kế hoạch vào trong thay quần áo. Trước đây, để thuận tiện hơn cho việc chạy tới chạy lui sắp xếp công việc, bọn họ đều mặc áo sơ mi đơn giản, quần đen và giày bệt trắng. Nhưng đã đến giờ chính thức mở tiệc, bọn họ phải thay váy và đi giày cao gót theo yêu cầu. Lâm Thanh Nhạc sau khi dặm lại lớp trang điểm, liền thay lễ phục và mang giày cao gót lên. Bộ lễ phục này cô mới mua vào cuối tuần trước, giá cả rất dọa người, khiến cho lòng cô đau như cắt. Nhưng Vu Đình Đình và Đổng Hiểu Nghê đều nói rằng nhìn nó rất đẹp, cô bị lời ngon ngọt dụ dỗ nên cũng quyết định mua. Nhưng vừa mặc vào xong cô đã có chút hối hận, lễ phục còn ổn, chỉ có điều cái đôi giày cao gót này cao hơn so với những đôi giày cao gót mà cô thường mang. Nếu sớm biết như vậy đã không nghe theo lời ngon ngọt của bọn họ, giờ đi đường bình thường thôi còn không đi được đàng hoàng nữa. Hứa Đinh Bạch và Hạ Đàm gần như xuất hiện cùng một lúc, nhóm ngôi sao được mời đến đang chụp hình trên thảm đỏ và giao lưu với phóng viên. Còn nhân viên hậu cần bọn họ sớm đã tham gia vào bữa tiệc ăn uống linh đình. Triệu Tổng bên kia cũng mang theo con gái mình đến, thấy không? Hạ Đàm nhấp một ngụm rượu, cười chế nhạo Hứa Đinh Bạch. Hứa Đinh Bạch liếc mắt nhìn anh ta, sau đó thì sao? Hạ Đàm, còn có sau đó à, cậu có tin hay không? Lát nữa Triệu Tử Ái kia sẽ lượn qua đây đấy. Hứa Đinh Bạch, sẽ không. Hạ Đàm, sao lại không? Hiện tại chưa uống nhiều thì còn có chút kiêu ngạo, chứ độ bám dai của vị đại tiểu thư này cậu còn không biết sao? Ở bữa tiệc chúc mừng lần trước cậu đều đã bảo cô ta cút đi rồi, nhưng sau này không phải vẫn điên cuồng chạy đến công ty đưa cơm cho cậu hay sao? Hứa Đinh Bạch có chút không kiên nhẫn, cậu thực sự rất rảnh rỗi phải không? Nói ba cái chuyện tầm phào này, chật, cậu không tin chứ gì, vậy cậu chờ coi đi. Hà Đàm nói xong, đột nhiên nhìn xung quanh, từ nãy tới giờ tôi còn chưa nhìn thấy Thanh Nhạc, tôi muốn Thanh Nhạc tới đây xem để mở mang tầm mắt. Hứa Đinh Bạch, có bệnh à, ha ha, có đó, thích xem chuyện cười của cậu. Lúc này, Hà Đàm nhìn thấy tổng giám bộ phận kế hoạch đi ngang qua, anh ta liền đưa tay ra, tổng giám Thành, Hà Tổng, lão Thành, hôm nay ông ăn mặc trông rất đẹp trai, có chút mặt mũi của bộ phận kế hoạch rồi. Tổng giám Thành cười, bộ phận kế hoạch chúng tôi có rất nhiều mặt mũi mà, mặt già tay yếu như tôi chắc chắn là không tới lượt được lật thẻ rồi. Thật sao? Thật đó, hoa khôi của bộ phận chúng tôi mới là gương mặt đại diện, bộ phận của các ông cũng có hoa khôi rồi à? Đúng vậy, cấp dưới của tôi, phó giám đốc Lâm chính là hoa khôi của bộ phận chúng tôi, được tất cả mọi người công nhận đó, ha ha. Hứa Đinh Bạch nghe vậy liền nhìn ông ta. Tổng giám Thành nói, bình thường mọi người đều không ở cùng một tầng lầu nên không nhất định có thể chạm mặt nhau, nhưng hôm nay có thể gặp mặt nhau rồi, các bộ phận khác đều ít nhiều hỏi thăm về cô gái nhỏ ấy. Chật chật, vậy là có thể để nước phù sa không chảy ruộng ngoài rồi, đến lúc đó tôi cũng có thể được xem là ông mối đúng chứ. Phốc, Hà Đàm khoác vai Tổng giám Thành, ông muốn làm ông mối à? Tổng giám Thành cười, phó giám đốc Lâm còn đang độc thân mà, tôi thấy cô ấy có năng lực vững vàng, lại có bề ngoài xinh đẹp. Tôi làm ông mối xe duyên cũng thật không dễ dàng gì. Tốt, người lãnh đạo như ông thật sự không tồi, lại còn nhọc tâm để mắc đến chuyện chung thân đại sự của cấp dưới nữa. Hà Đàm vừa nói vừa liếc nhìn Hứa Đinh Bạch, đợi đến lúc sắc mặt anh chuyển thành đen, tâm tình càng vui sướng muốn bay lên. Tổng giám Thành cũng không hề cảm thấy có gì không đúng, nói, công ty chúng ta có rất nhiều người trẻ tuổi, có thể thành đôi cũng rất tốt, chật, đương nhiên không cùng một bộ phận lại càng tốt hơn, yêu đương cùng văn phòng sẽ ảnh hưởng tới công việc. Ha ha ha, ông nói đúng lắm, ái chà, mà cô ấy đâu rồi, vừa đi tiếp đón một nhóm minh tinh rồi. Tổng giám Thành liếc nhìn ra cửa chính, đột nhiên nói, ôi chao, không phải là đến rồi sao, tiệc rượu vừa bắt đầu, lúc này có một nhóm 5-6 người đi vào, dẫn đầu nhóm người là người mà bất kỳ ai ở đây đều biết đến, một thân tây trang kèm nơ cổ, mày kiếm mắt sáng, khôi ngô tuấn tú, là ngôi sao đang hot nhất hiện nay cũng là người phát ngôn cho dự án tuyên truyền sắp tới của Thời Quan, Diệp Chi Du. Bên phải của anh ta là người đại diện cùng với nhóm trợ lý, mà người bên trái đang giao thiệp với anh ta là hoa khôi của bộ phận trong miệng Tổng giám Thành, Lâm Thanh Nhạc. Vì bữa tiệc rượu hôm nay, cô mặc một chiếc đầm đen dài, một bên vai để trần, làn váy bên phải được xẻ cao lên, vòng eo mảnh mai lộ ra, mỗi bước chân nhấc lên, đôi chân thon dài như ẩn như hiện. Cô vốn đã trắng, lại mặc chiếc váy đen trên người càng làm cho làn da lộ ra bên ngoài của cô càng thêm chói mắt. Vốn dĩ có một ngôi sao lớn như Diệp Chi Du ở bên cạnh, người thường đứng cạnh anh ta sẽ càng trở nên mờ nhạt hơn. Mà cách ăn mặc hôm nay của Lâm Thanh Nhạc khiến cô đi vào cùng anh ta nhưng lại không hề giống một nhân viên công tác chút nào, ngược lại càng giống như một diễn viên đi cùng hơn. Nhưng Lâm Thanh Nhạc cũng chỉ thu hút sự chú ý lúc đầu, bởi sau khi cô giới thiệu vài điều với Diệp Chi Du xong thì nhanh chóng lui về phía sau, trốn trong đám nhân viên. Chật, quả thật là hoa khôi của bộ phận, lão Thành. Năm nay coi như bộ phận của ông thắng rồi, Hà Đàm tuy là nói với Tổng giám Thành, nhưng khuỷu tay lại đụng nhẹ vào Hứa Đinh Bạch. Hứa Đinh Bạch nhìn anh ta, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo. Hà Đàm lập tức thu lại động tác của mình. Chỉ chốc lát sau, nhóm người Diệp Chi Du đã đi tới đây. Chào Hứa Tổng, tôi là người đại diện của Diệp Chi Du, Tưởng Siêu. Chào anh, cảm ơn Hứa Tổng đã chọn chúng tôi làm người phát ngôn của nhãn hiệu. Lần hợp tác tiếp theo, hai nhóm người bắt đầu tụng lại bàn về công việc. Sau khi đưa Diệp Chi Du vào, nhiệm vụ quan trọng hôm nay của Lâm Thanh Nhạc có thể coi là đã hoàn thành. Cô tránh sang một bên, cầm ly rượu hoa quả uống vài hớp, cổ họng chợt lạnh, cảm giác khô khốc cũng qua đi, cô nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đêm nay đi đi lại lại tiếp đón các diễn viên và ngôi sao, cô không hề lơi lỏng một giây nào, lại còn mang đôi giày cao gót này, đi cả đêm khiến cả chân đều đau. Không thoải mái sao? Sau khi uống xong, cô vừa định lấy một chiếc bánh nhỏ để lót dạ. Bỗng nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, Lâm Thanh Nhạc giật thót, vội rụt tay về như bị ai bắt quả tang làm chuyện xấu, cô quay đầu nhìn về phía người đang đi đến, là Hứa Đinh Bạch sau khi nói chuyện cùng Diệp Chi Du xong. Lâm Thanh Nhạc, không thoải mái cái gì cơ? Hứa Đinh Bạch liếc nhìn đôi giày cao gót của cô, tôi là nói chân phải của cậu, phía sau gót chân đều sưng đỏ lên rồi. Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, chân phải có chút không được tự nhiên lùi về phía sau, anh làm sao có thể thấy được, không sao, chỉ hơi đau thôi, vì là giày mới nên mang có chút chưa, quen. Hứa Đinh Bạch thấy cô có chút căng thẳng, nên anh cũng không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn chiếc ly mà cô chưa đặt xuống trong tay, hỏi, cậu còn dám uống rượu? Lâm Thanh Nhạc, đây là rượu hoa quả, không sao đâu. Thật ra, tớ không phải không uống rượu được, Hứa Đinh Bạch cười nói, phải không? Thật mà, ngày đó là bởi vì rượu kia quá mạnh, tớ uống một lúc hai ly nên mới say. Ồ, tôi hiểu rồi, nhìn cũng không giống là đã hiểu. Sau khi Lâm Thanh Nhạc ngượng ngùng đặt ly rượu xuống, liền thấy anh cũng cầm nửa ly rượu trong tay, chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói, hôm nay cậu còn uống rượu. Hứa Đinh Bạch, Lâm Thanh Nhạc nhíu mày, vậy mà cậu còn dám nói tớ, cậu cũng không được uống nữa, cậu xem lần trước uống đã xảy ra những chuyện gì rồi. Hứa Đinh Bạch im lặng một lúc, hôm nay khách khứa khá nhiều, cũng hết cách rồi, giọng điệu của anh có chút bất lực, nhìn vẻ mặt này của anh, Lâm Thanh Nhạc cũng cảm thấy anh có chút đáng thương. Đứng ở vị trí này, nhiều chuyện đôi khi cũng là không còn cách nào khác, vậy cậu có thể giả vờ uống rượu, dù sao đây không phải thi nhau mà uống rượu, chẳng ai nhìn chằm chằm cậu có uống hết rượu hay không đâu. Hứa Đinh Bạch nhìn vào ánh mắt có chút lo lắng của cô, giọng điệu dịu đi một chút, được, vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức, không phải là cố gắng mà phải làm thật sự làm được, biết không? Hứa Đinh Bạch cười khẽ, lần này gật đầu khẳng định, đã biết. Hứa Đinh Bạch, đã lâu không gặp, đúng lúc này, có người đi tới chào hỏi. Hứa Đinh Bạch là chủ nhân của nơi này, vì thế hẳn là có rất nhiều người đang tìm anh. Lâm Thanh Nhạc im lặng lùi về phía sau. Hứa Đinh Bạch nhìn sang, chú Triệu, Triệu Chính Huy, chà, thế nào rồi? Sau khi cháu trở về Trung Quốc, chú không có thời gian rảnh đến thăm công ty của cháu, tất cả đều thuận lợi, vậy thì tốt rồi, cháu thực sự đã làm rất tốt. Thật may mắn cho Hạo Sâm và Hàn Cảnh có được người giúp sức như cháu. Triệu Chính Huy nói đùa, chả bù cho con gái của chú, cứ thích chạy theo mấy cái vớ va vớ vẩn, lại không chịu để tâm đến chuyện công ty. Triệu Tử Ái bên cạnh Triệu Chính Huy vừa nghe đến mấy lời này liền hừ một tiếng, ba, sao đi đến đâu ba cũng đem con ra nói xấu vậy, ai da, nói trước mặt Đinh Bạch thôi mà có gì đâu, hai đứa các con đều quen biết nhau cả rồi, thằng bé còn không biết con thế nào sao, quen biết chỗ nào chứ, không quen, một chút cũng không quen. Triệu Tử Ái xoay đầu, thở phì phò nói, ờ, cái con bé này có chuyện gì vậy, hôm nay cứ nặng nặc đòi phải đến gặp Đinh Bạch với ba, khi đến rồi thì nói chuyện với người ta như thế này à. Lâm Thanh Nhạc vốn định làm phong nền phía sau, nhưng khi nghe thấy lời này, cô không thể không nhìn hai ba con trước mặt nhiều thêm một chút. Cô biết danh sách khách mời, cho nên người tới là Triệu Tổng của tập đoàn Triệu Thị và con gái của ông ấy là Triệu Tử Ái cô đều biết, nhưng giữa bọn họ và Hứa Đinh Bạch có dây mơ rễ má sâu xa gì cô lại không hề hay biết. Cô liếc nhìn vị đại tiểu thư kia, ồ, lại còn rất xinh đẹp. Ba, con có lý do gì mà phải tới gặp anh ấy chứ? Ba đừng có nói bậy, con mới không có làm thế. Được rồi, mỗi ngày ở nhà con lại còn không nhắc mãi tới người ta. Vẻ mặt của Triệu Tử Ái tức giận, làm gì có. Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhạc. Lâm Thanh Nhạc thấy anh đột nhiên nhìn sang, nhếch môi cười, dùng ánh mắt ra hiệu với anh, cứ nói chuyện tự nhiên, đừng để ý đến tớ. Hứa Đinh Bạch, hả? Đây là, Triệu Chính Huy theo ánh mắt của Hứa Đinh Bạch nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc. Lâm Thanh Nhạc đã cố giảm độ tồn tại của bản thân hết sức có thể, nhưng khi khách hỏi, cô vẫn cần lịch sự, hào phóng chào hỏi, đưa tay về phía người trước. Xin chào Triệu Tổng, tôi là Phó Giám đốc Bộ phận Kế hoạch của Aurora, tên tôi là Lâm Thanh Nhạc, ôi chào, xin chào, Triệu Chính Huy bắt tay cô cười, xem ra Aurora của các cháu cũng là nơi nhiều người tài giỏi hội tụ, có cả Phó Giám đốc trẻ tuổi như vậy. Lâm Thanh Nhạc, Triệu Tổng, ngài quá lời rồi. Triệu Tử Ái vừa nãy từ xa đã nhìn thấy Hứa Đinh Bạch nói chuyện với người phụ nữ mặc váy đen này, cô ta chỉ nghĩ rằng người này là đại diện của các công ty khác hoặc là cũng giống mình theo các bậc cha chú đến đây. Nhưng cô ta không ngờ rằng đây lại là cấp dưới của Hứa Đinh Bạch, cô ta đánh giá từ trên xuống dưới cô gái trước mặt này một lượt. Trong loại trường hợp này, giữa con gái với nhau sẽ có sự so sánh. Triệu Tử Ái sau khi đến gần xem dáng vẻ của cô, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Người phụ nữ với dáng vẻ như vậy lại ngày ngày làm việc với Hứa Đinh Bạch. Hứa Đinh Bạch, trang viên này của anh thật đẹp, em còn chưa có đi dạo qua đâu, anh dẫn em đi dạo một vòng nha. Triệu Tử Ái đi tới bên cạnh Hứa Đinh Bạch, hoàn toàn chắn hết Lâm Thanh Nhạc phía sau, ánh mắt của Hứa Đinh Bạch hơi trầm xuống, tôi sẽ cho, ba cũng sẽ đi dạo thả lỏng một chút, phải không ba? Triệu Tử Ái biết anh muốn nói gì, lập tức chặn lời anh lại. Triệu Chính Huy, được thôi, để chú kể cho cháu nghe về chuyện giữa chú với dì của cháu gặp nhau ở Anh vào tháng trước.

tôi đâu kêu cô đứng đây đợi tôi. Triệu Tử Ái, tôi cứ muốn đợi đó, tôi không cần biết, cô trả lời tôi đi, đúng hay không? Trước cửa công ty lúc nào cũng có người ra vào, Triệu Tử Ái lại không cho cô đi, hết lần này đến lần khác kéo cô lại. Lâm Thanh Nhạc không còn cách nào khác, được, cô rất muốn biết phải không? Vậy chúng ta đi tìm nơi nào đó ngồi rồi nói chuyện cho rõ ràng đi. Triệu Tử Ái lườm cô, được, đi thì đi, ai sợ ai chứ? Cuối cùng Lâm Thanh Nhạc chọn quán cà phê gần đấy. Sau khi ngồi xuống cô gọi một ly cà phê và một đĩa bánh ngọt, cô uống gì? Triệu Tử Ái, latte, cô ăn gì? Triệu Tử Ái nhíu mày, tối rồi còn ăn bánh ngọt. Béo chết mất, được thôi, gọi đồ xong, Lâm Thanh Nhạc đưa tay bóp trán. Triệu Tử Ái thấy cô không có ý định nói chuyện thì nói thẳng, này, cô nói đi, Lâm Thanh Nhạc, nói gì, chuyện ban nãy tôi hỏi cô. Cô não cá sao? Hứa Đinh Bạch thích cô đúng không? Đúng. Lâm Thanh Nhạc ho nhẹ một tiếng, rất muốn nói không phải để vị đại tiểu thư này không dây dưa nữa. Nhưng nhớ tới ngày đó anh đúng là có tỏ tình với cô nói dối lại không tốt, từng chuyện này. Triệu Tử Ái nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng nguội lạnh hơn nữa, cho nên cô và anh ấy thật sự ở bên nhau rồi. Anh ấy không phải vì muốn tránh tôi mà lấy cô làm lá chắn. Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, đưa mắt nhìn cô ta, hả? Anh ấy nói chúng tôi ở bên nhau rồi. Sắc mặt Triệu Tử Ái trầm xuống, giọng như muốn khóc, làm sao có thể như vậy được, tôi có chỗ nào không bằng cô chứ, hơn nữa tôi còn ở nước ngoài với anh ấy lâu như vậy, anh ấy vừa về nước đã thích cô, sao không có thứ tự trước sau như vậy chứ. Đúng lúc này nhân viên mang cà phê và bánh ra, nghe vậy liền nhìn hai người. Lâm Thanh Nhạc nâng tách cà phê, cô và anh ấy cùng ở nước ngoài, lúc anh ấy sang đấy còn không nhìn thấy, thời gian trị liệu đều là tôi chăm sóc anh ấy. Tôi còn mua cho anh ấy rất nhiều đồ ăn, còn nói chuyện để anh ấy không buồn. Chúng tôi lại là bạn đại học, anh ấy sẽ chỉ tôi những vấn đề tôi không hiểu. Nói đến đây giọng Triệu Tử Ái dần nhỏ đi, nếu như không về nước thì tốt rồi, anh ấy sẽ không gặp cô, cũng sẽ không thích cô. Lâm Thanh Nhạc, Triệu Tử Ái nhìn cô nói xem có phải anh ấy rất xấu không? Có phải anh ấy đối xử với tôi không công bằng không? Lâm Thanh Nhạc hạ mắt, mạnh mẽ cắn một miếng bánh ngọt, trong lòng cực kỳ bực bội. Nếu như việc tới trước tới sau đối với cô quan trọng như vậy thì cô không có tư cách nói với tôi những chuyện này. Triệu Tử Ái, cái gì? Lâm Thanh Nhạc ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng, nếu như một người đã không thích cô rồi cô còn cố chấp như vậy thì được gì chứ? Tình cảm là chuyện phải đến từ hai phía, không phải đơn phương là được, đây cũng không phải chuyện có thể dùng hai chữ công bằng để khái quát hết được. Nhưng tôi, hơn nữa cô thích anh ấy ở điểm nào? Bề ngoài. Năng lực. Hay là vì anh ấy không thích cô? Triệu Tử Ái nghẹn giọng, cô nói cái gì vậy? Lâm Thanh Nhạc, chẳng qua tôi thấy người như các người, có thể là cuộc sống quá thuận lợi, chuyện gì cũng có thể dễ dàng đạt được, cho nên đôi khi không chiếm được thì sẽ không cam tâm. Người như các người. Còn ai nữa? Mặc kệ còn có ai, Triệu Tử Ái có chút ngẩn người, thật ra chính cô ta cũng biết cô ta có chút không cam tâm, cảm thấy hơi mất mặt nên cô ta mới rối rắm ở chỗ này. Cô ta chính là không thích Hứa Đinh Bạch đối xử với mình như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa có ai đối xử như vậy với cô ta đâu. Cô Triệu ưu tú như vậy, chắc hẳn có rất nhiều người thích cô đúng không? Triệu Tử Ái không nghĩ Lâm Thanh Nhạc sẽ đột nhiên khen mình như vậy, cô ta quay đầu, đó là điều tất nhiên. Vậy nên vì sao cô lại vì thích một người mà hạ thấp giá trị bản thân như vậy? Lâm Thanh Nhạc nhìn cô ta, cô xinh đẹp, điều kiện cũng tốt, có rất nhiều người muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay. Hôm nay Triệu Tử Ái đã chuẩn bị sẵn tinh thần giằng co với Lâm Thanh Nhạc một phen, cô ta không vui ở chỗ Hứa Đinh Bạch nên hiện giờ mới cố ý nói với Lâm Thanh Nhạc mình quen Hứa Đinh Bạch từ trước, còn có chuyện ở nước ngoài để khiến cô khó chịu, nhưng không ngờ rằng phản ứng của Lâm Thanh Nhạc từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt, khiến cô ta không thể phát ra uy lực của mình, thậm chí còn có chút tán đồng. Triệu Tử Ái, cô cố tình nói như vậy để tôi chủ động rời đi đúng không? Lâm Thanh Nhạc ăn bánh ngọt. Trong đầu toàn là câu nói ở nước ngoài đều là tôi chăm sóc anh ấy của cô ta, nói chuyện cũng không chút khách khí, cô Triệu muốn rời đi đâu chứ, cô vốn dĩ còn chưa có vào mà, cô, Lâm Thanh Nhạc, được rồi, lời hôm nay cô nên nói cũng đã nói, tôi cũng nghe rồi. Cà phê tôi mời, tôi đi trước, này. Lâm Thanh Nhạc không quay đầu lại, đi ra quán cà phê, lúc đi qua đường thấy điện thoại rung, cô lấy ra nhìn, là tin nhắn của Hứa Đinh Bạch. Hỏi cô về nhà rồi sao? Lâm Thanh Nhạc không trả lời, cất di động vào túi. Hừ, còn nói ở nước ngoài cũng chỉ nhớ đến cô, trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không biết trong tương lai còn xuất hiện bao nhiêu Triệu Tử Ái nữa. Cả đêm Lâm Thanh Nhạc cũng không trả lời tin nhắn của Hứa Đinh Bạch, sáng hôm sau anh cũng nhắn tin cho cô, hỏi khi nào cô mua vé tàu cao tốc để về nhà. Sau đó không thấy cô trả lời nên anh trực tiếp gọi điện thoại, hơn nữa còn là kiểu cô không nghe anh sẽ không ngừng. Sao, chuyện gì? Lâm Thanh Nhạc bị làm phiền đến không chịu được nữa, tức giận nói. Hứa Đinh Bạch sửng sốt, cậu đang tức giận à? Tức giận cái gì? Hôm qua Triệu Tử Ái đến phòng làm việc của tôi. Lâm Thanh Nhạc nghẹn một bụng, nghĩ một đằng nói một nẻo, chuyện đấy đâu liên quan đến tớ, tớ không tức giận. Hứa Đinh Bạch, vậy tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi? Tớ bận. Sắp nghỉ nên tớ có nhiều chuyện cần phải xử lý. Được, vậy buổi tối gặp mặt, đi ăn cơm cùng nhau. Không được. Tại sao? Buổi tối phải liên hoan với đồng nghiệp cùng bộ phận. Vậy ngày mai tớ phải về nhà. Hứa Đinh Bạch, phó giám đốc, đây là tài liệu tôi đã sửa lại, của cô đây. Đúng lúc này một thực tập sinh đến, Lâm Thanh Nhạc lạnh nhạt nói với người đầu dây bên kia, tớ còn có việc, cúp đây, chờ, túc túc túc. Ở một văn phòng khác, Hứa Đinh Bạch bị cúp điện thoại đang ngẩn người nhìn màn hình đen ngòm, thế nào? Thanh Nhạc nói thế nào? Hạ Đàm ngồi bên vui tươi hớn hở hỏi, Hứa Đinh Bạch, cô ấy cúp điện thoại của tôi, cũng không đồng ý đi ăn cơm với cậu. Nói là hôm nay liên hoan với đồng nghiệp, ha, được rồi, tôi biết ngay vẻ ngoài đào hoa của cậu sẽ mang đến phiền phức mà, hôm qua Triệu Tử Ái đến tìm cậu bị cô ấy bắt gặp nên chắc chắn cô ấy rất tức giận. Hứa Đinh Bạch cau mày, cô ấy nói cô ấy sẽ không vì chuyện đó mà tức giận, quắc. Hứa tổng thân yêu của tôi ơi, lời phụ nữ nói mà cậu cũng tin sao? Hạ Đàm liên tục lắc đầu, quả nhiên, cậu đúng là tấm chiếu mới trong tình yêu mà. Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, không khí trong công ty cũng không với lúc bình thường. Lúc Lâm Thanh Nhạc đang hoàn thành nốt công việc trước khi nghỉ, có thể cảm nhận được sự hưng phấn của thực tập sinh dưới tay mình. Một phút trước khi tan làm, Tổng Giám Thành nói mọi người đi đặt chỗ ăn, mấy thực tập sinh vui mừng đến độ nhảy cẫng lên. Lâm Thanh Nhạc cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cô cũng có thể hiểu được tâm trạng đó, bận rộn lâu như vậy cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, dù là ai cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. 7 giờ tối, mọi người trong phòng cùng đi ăn với nhau. Trên bàn ăn mọi người không uống quá nhiều rượu, cười toe toét tán gẫu đủ chuyện sau đó chuyển qua tăng hai. Tăng hai là hoạt động như thường lệ, đến cực vờ hát, uống một chút rượu nên mọi người hào hứng ca hát, bầu không khí cũng nóng dần lên. Lâm Thanh Nhạc biết tửu lượng của mình không tốt nên gần như không uống tí nào, chỉ ngồi bên cạnh chơi xuất sắc với mọi người. Tổng giám, ông đột nhiên đi đâu vậy, có phải muốn ra ngoài để tránh rượu không? Cửa phòng bao mở ra, Tổng Giám Thành đi từ bên ngoài vào bị mọi người thấy. Lúc này mọi người đều không câu nệ như ở công ty, mấy nhân viên to gan trêu chọc Tổng Giám. Tổng Giám Thành, nói vớ vẫn là nhanh, tửu lượng tôi tốt như vậy còn cần tránh rượu sao? Mấy đứa nhãi các cậu gộp lại còn không bằng tôi đâu. Ấy, có lời này của Tổng Giám thì tối nay chúng tôi sẽ không khách khí với ông nữa đâu. Tổng Giám, mau lại đây, đừng trốn nữa. Vừa rồi cũng đâu phải trốn, tôi phát hiện ra phòng bên cạnh là phòng của Hứa Tổng và Hạ Tổng nên qua chào hỏi vài câu. Các cô các cậu cùng tôi sang chào hỏi luôn đi, à. Mấy thực tập sinh nghe được cấp trên đang ở phòng bên liền sợ hãi, sao mấy người Hạ Tổng lại tới đây, tôi còn chưa từng nói chuyện với Hứa Tổng nữa. Tổng Giám Thành, ôi, mấy người sợ cái gì? Cũng đâu có ai ăn thịt mấy người đâu, biết cấp trên ở phòng bên cạnh, mặc dù có hơi sợ hãi nhưng phần lớn mọi người vẫn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.